trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đợi cho đến nhà cửa nhà của Trương sư trưởng trời cũng đã sáng. Để tránh phiền toái không cần thiết, Trần Hạ và Sa Đường dừng xe khi còn cách nhà họ Trương một con phố. Hai người đầu tiên là vào cửa hàng nhỏ bên đường. Cửa hàng ở đây là trái phải mở ra. Xuyên qua cửa hàng nhỏ là có thể đến bên cạnh đường. Bọn họ đi chậm rãi, giống như đi dạo phố, thỉnh thoảng còn dừng bước nhìn một chút. Sa Đường lắc lắc trống trên tay. So với sản phẩm của nhà máy hậu thế, sản phẩm thủ công hiện tại tuy rằng chi tiết thô ráp một chút, nhưng lại mỗi người đều có ý vị, là sản phẩm linh hồn có ý nghĩa độc đáo. Ánh mắt đi dạo bốn phía, Sa Đường đột nhiên ý thức được nơi này rất quen thuộc. Anh xoay người nhìn về phía sau, quả nhiên nhìn thấy tấm biển neon rực rỡ chói mắt của Nam Giang Công Quán. Từ quan điểm này, nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy căn phòng mà ông đã ở này. Anh còn nhớ rõ nơi này không? Sa Đường dùng khuỷu tay quẹo thắt lưng Trần Hạ. Trần Hạ nắm lấy khuỷu tay làm loạn kia thuận thế đưa tay vào. Kéo Sa Đường, trả lời, nhớ kỹ đi, dù sao anh lại ở trước mặt người này đã mất mặt nhiều lần rồi. Đối với loại vấn đề này có thể thoải mái. Sa Đường kéo tay của anh ta. Hai đại nam nhân không cần tay trong tay như vậy. Anh thật sự rất giống mấy bạn nhỏ mẫu giáo. Bị nói như vậy, Trần Hạ còn khẽ cười nói. Kính lễ bắt tay, cậu là bạn tốt của tôi. Giọng nói của anh ta dễ chịu. Hát một bài hát trẻ con như vậy cũng rất dễ chịu. Có một hương vị khác nhau, giống như một giáo viên mẫu giáo. Trần Hạ bị nói là giáo viên mầm non chẳng những không có mất hứng, còn vui vẻ nắm tay Sa Đường càng thêm chặt chẽ. Bộ dáng hồn nhiên khi nhận được lời khen ngợi. Đứa nhỏ Sa Đường kia nhất định phải nắm chặt tay thầy giáo. Ngàn vạn lần đừng bỏ ra. Bệnh thần kinh. Hai người tán gẫu qua gian hàng quen thuộc kia. Vẫn gọi là cắt tường sửa giày. Chỉ là canh giữ ở cửa hàng không còn là ông lão cắt tường râu tóc đều bạc trắng, mà là một người trung niên tuổi đại khái 40-50. Bên cạnh có một nữ nhân hơn 20 tuổi. Dung mạo tú lệ, bụng nhô lên, hiển nhiên là mang thai. Trên mặt nàng mang theo ý cười nhàn nhạt, thỉnh thoảng sẽ dừng động tác sờ sờ bụng, giống như là đang dặn dò bảo bối trong bụng phải ngoan ngoãn. Nhìn thấy nữ nhân kia, Sa Đường nhịn không được nhìn thêm hai lần. Chính là cháu gái của ông lão cắt tường. Chị gái của nam hài có 6 cánh tay. Có lẽ là nhận thấy được ánh mắt của anh. Mặt mày nữ nhân rũ xuống bỗng nhiên nâng lên, cùng Sa Đường đối đầu. Ánh mắt của người phụ nữ trong nháy mắt kinh ngạc, giống như là nhìn thấy một người có chút quen mắt nhưng thế nào cũng không nhớ ra. Một lúc lâu sau, cô cong khóe môi, rất lễ phép gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu dệt áo len. Kim mảnh khảnh tung bay trên tay cô, thành thạo lại tự nhiên. Áo len màu xanh sắp dệt xong, một cái nhỏ người phụ nữ cầm lên rất hài lòng run rẩy. Sau đó từ bên cạnh lấy một tay áo màu đỏ đã dệt xong, kề sát tay áo đỏ cùng áo len màu xanh khâu lại với nhau. Gió thổi qua, cuốn lên lá rụng khô héo trên mặt đất. Cách đám người huyên náo, Sa Đường tựa hồ lại nhìn thấy nam hài mặc áo len màu lam đứng trên nóc nhà kia. Cậu bé lau nước mắt với tay áo màu đỏ, mỉm cười và nói, tôi đã trở thành gió trong rừng, cá trong sọt, lá rụng trên đường phố. Bạn không thể tìm thấy tôi, nhưng khi bạn đi qua tôi sẽ nghĩ về tôi. Và sau đó đỏ hốc mắt. Làm sao vậy? Trần Hạ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hốc mắt Sa Đường có chút đỏ. Lập tức khẩn trương lên, cho rằng là mình đùa giỡn quá mức khiến người ta nổi giận. Luống cuống tay chân xin lỗi dỗ dành anh. Sa Đường bật cười một tiếng. Những thương cảm kia đều bị người này quấy rầy một cái vỡ vụn. Coi như là muốn phiền phức đều phiền phức không nổi. Anh lắc đầu, đẩy Trần Hạ đi về phía trước. Có lẽ sự ra đi của cậu bé 6 ngón tay sẽ là nỗi đau vĩnh viễn của gia đình này. Là quá khứ nói ra sẽ chua xót. Nhưng bất kể như thế nào, con người luôn phải nhìn về phía trước. sống tốt hơn với nỗi nhớ của người đó. Người phụ nữ trong cắt tường sửa giày, vụng trộm ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng đi xa kia. Không biết vì sao luôn cảm thấy người kia nhìn qua rất quen mắt. Nhưng cô rất khẳng định mình chưa từng thấy qua. Bởi vì loại người này vừa nhìn đã biết là nhà phú quý. Nếu quen biết cô làm sao có thể không có ấn tượng. Người phụ nữ tự giễu cười cười. Chính mình thật sự là suy nghĩ quá nhiều. Cô một lần nữa cúi đầu. Áo len trên tay gần như đã hoàn thành. Đây là quà tặng tuổi tác dành cho bảo bối. Cô nhẹ nhàng sờ sờ bụng. Trong lòng rất là chờ mong. Chúng ta có thể ở vị trí này không? Xa đường nhìn Trần Hạ hỏi. Xuất phát từ sự tiện lợi của súng bắn tỉa. Xa đường muốn đánh CS3T Trương sư trưởng cũng không cần tiến vào Trương gia. Trần Hạ dẫn anh đi tìm một tửu lâu. Đứng ở tầng 2 trong phòng vừa vặn có thể nhìn thấy trạch viện của Trương sư trưởng. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Hạ, Xa đường triệu hồi con ếch nhỏ ra. Sau khi có máy in thẻ, chức năng truyện cổ tích của anh có thể nói là L3N đỉnh tạo cực. Muốn triệu hoán ai thì triệu hoán người đó. Ở trong phòng bị động chờ Trương sư trưởng xuất hiện trong kính ngắm là chuyện không thực tế. Xa đường chuẩn bị để cho tiểu ếch đi dẫn người ra. Tiểu ếch tuy rằng là màu vàng, nhưng cũng không tính là tồn tại quá quỷ dị. Để cho nó đi làm chuyện này là ổn thỏa nhất. Vốn Trần Hạ muốn phái Du Long đi, nhưng bị Xa đường ngăn cản. Anh muốn thử xem dùng năng lực của mình. Cũng muốn mượn những nhiệm vụ này huấn luyện đạo cụ của anh một chút cùng với nhau mài rũa. Trần Hạ đối với chuyện này tuy rằng có chút ít lời, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Trước khi con ếch nhỏ nhảy ra ngoài, Xa đường nắm lấy con ếch nhỏ. Xê không y quần áo của ngươi ra. Cái tên Trần Hạ này đến nhà người ta lắc lư. Đây không phải là không tự thú sao? Con ếch nhỏ nghe vậy choáng váng ngây ngất. Lập tức tỏ vẻ kháng nghị. Nó lấy tay ôm chặt lấy mình. Có vẻ đáng thương yếu đuối lại bất lực. Ta không. Ta và Trần Lão Đại. Chữ ký tồn tại cùng nhau. CS3T cũng cùng nhau. Không ai có thể tách chúng ta ra. Xa đường. Trần Hạ giật giật khóe miệng. Rất là chủ động giúp người giải quyết vấn đề. Anh dùng hai ngón tay kẹp lấy chân trước của con ếch nhỏ. Quần áo nhấc lên buông tay. Áo thun màu trắng có chữ ký đã bị lột xuống. Không đợi con ếch nhỏ kháng nghị. Một đám lửa màu tím liền từ đầu ngón tay nam nhân toát ra. Lắc lư, như có như không. Dùng khoảng cách mắt thường không nhìn thấy dán lên áo thun màu trắng. A-hát, ta đã sai. Để cho nó đi. Nó là vô tội. Muốn làm gì thì hãy cứ làm với ta thôi. Đầu ngón tay Trần Hạ lắc lắc một chút. Ngọn lửa nhỏ cũng lắc lư theo. Ngươi mau đi đi. Mọi chuyện đã làm xong, ta còn có thể cho cậu một chữ ký đặc biệt. Ếch nhỏ. Ta có thể. Đối với một fan cuồng như nó, mỗi lần nhìn thấy thần tượng của mình ở trước mặt, lại không dám nói chuyện thống khổ ai có thể hiểu được. Sau đó Xa đường liền nhìn thấy con ếch nhỏ nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ. Chỉ lưu lại một đạo hư ảnh màu vàng. Tuy rằng tin tưởng năng lực của Xa đường, nhưng vì bảo hiểm và tránh phiền toái, Trần Hạ vẫn an bài Du Long đi theo. Chỉ dặn dò không xảy ra chuyện ngoài ý muốn không được nhúng tay vào. Đối với việc này Xa đường bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm động. Có người tin tưởng anh, hơn nữa nguyện ý vì anh làm mọi chuyện. Cảm giác này thật sự rất tốt. Trong cuộc sống trước kia, anh đều là tự mình cho rằng một mình sống cũng đã đủ rồi. Bởi vì phía sau anh là người mẹ ngày càng già đi. Cũng không biết có phải là mị lực của chữ ký đặc biệt hay không. Bên này Xa đường vừa mới dựng xong súng bắn tỉa. Trương gia trạch viện cũng đã nổi lên xôn xao. Xa xa có thể nhìn thấy có người hầu đang chạy trốn. Trần Hạ híp mắt, cảm thụ được tin tức Du Long truyền về. Hình thái Du Long có thể biến hóa. Cho nên lúc anh rời đi là kéo mình thành một đường dây sương mù. Giống như là đường dây điện thoại. Như vậy có thể truyền tin tức. Chỉ là dọc đường có chim chim. Người đi bộ đi qua đụng phải sương mù. Sẽ dẫn đến tín hiệu không tốt. Nói chuyện đứt quãng. Đây là chức năng mà Trần Hạ khai thác ra. Có thể nói là phát huy tác dụng của Du Long đến cực hạn. Cậu đi ra, chuẩn bị, Sa Đường còn đang thán phục người này. Vừa nghe anh ta nói như vậy, vội vàng nâng súng bắn tỉa lên. Thông qua kính ngắm nhìn qua, nhìn thấy có mấy người tụ tập ở chủ viện. Có nam nhân trẻ tuổi hơn 20 tuổi, cũng có người hầu, còn có hai lão nhân bằng tuổi nhau. Bởi vì chưa từng thấy qua Trương sư trưởng, tay bóp ở cò súng, Sa Đường nhất thời cũng không biết nên đánh ai. Súng bắn tỉa ở thời khắc ám sát này đều là cơ hội một thương. Đối phương một khi tiến vào trạng thái đề phòng, cũng chỉ có thể chờ đợi cơ hội tiếp theo. Đánh lão đầu mặc trang phục trung sơn màu trắng kia. Thị lực của Trần Hạ còn chưa tốt đến mức cách xa như vậy có thể nhìn rõ ràng. Nhưng có một Du Long phiên bản điện thoại có dây, cho nên có thể rất thoải mái chế bá chiến cuộc. Nhìn ra Sa Đường do dự, lập tức mở miệng chỉ thị. Nghe vậy Sa Đường điều chỉnh họng súng. Trên người lão nhân trong kính ngắm là trang bị trung sơn đen một trắng. Rất dễ nhận ra, không có bất kỳ do dự nào. Sa Đường bóp cò, phanh, viên đạn B4N ra trong nháy mắt. Đồng xu Angstrom trong khe thẻ nhanh chóng lật lên. Thiếu nữ mỉm cười nâng mí mắt lên. Ý cười quỷ dị tùy ý tràn ngập. Cùng lúc đó, ấm trà gốm sứ trong phòng bị Trần Hạ ném xuống đất. Tiếng vỡ vụn thật lớn che lấp tiếng đạn. Sa Đường lập tức hiểu được nguyên nhân Trần Hạ làm như vậy. Vội vàng thu hồi súng bắn tỉa trước khi nhân viên phục vụ gõ cửa. Súng bắn tỉa màu đen hóa thành một chút bột mịn, biến mất trong không khí. Sắc mặt Sa Đường tự nhiên nâng chén trà nhấp một ngụm. Nước trà trong đắng, nhiệt độ vừa vặn, anh hơi liếc mắt xuống, che đi ý cười nhàn nhạt. Người này trước khi ném ấm trà còn không quên tiếp tục đổ trà cho anh. Thật sự là, có một chút dễ thương. Nhân viên phục vụ tiến vào vội vàng thu thập mảnh vỡ trên mặt đất. Lại đưa vào một ấm trà mới. Chờ người rời đi, lúc này Sa Đường mới nhìn về phía Trần Hạ hỏi tình huống cụ thể. Theo lý thuyết, đồng xu Angstrom là mặt may mắn. Nhưng Sa Đường đối với mình vẫn không quá tự tin. Thấy người khẩn trương. Trần Hạ không vội vàng không nóng nảy bĩu một ngụm trà. Đợi đến khi Sa Đường lộ ra hung sạch mới cười cong mắt gật đầu nói. CS3T rồi. Một phát nổ đầu. Trương Tĩnh Huyền đại khái cũng không ngờ tới. Sa Đường bị nàng nghi ngờ năng lực không được. Hiện giờ cũng có năng lực sâu lâu Trương sư trưởng. Giống như đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Ai cũng không biết mình sẽ lấy lý do gì tiến vào tầm mắt của tay súng bắn tỉa. Nghe vậy Sa Đường thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại cảm thấy có chút không thoải mái. Loại không thoải mái này là xuất phát từ anh giết một người số liệu cấu thành. Tuy rằng trong lòng biết đó chỉ là một tổ số liệu. Đây chỉ là một trò chơi. Nhưng lối chơi nhập vai của trò chơi này dẫn đến thế giới này quá thực tế. Đôi khi anh ta thậm chí không thể phân biệt đây là trò chơi hay thực tế. Ô ô, là tiếng điện thoại di động rung. Sa Đường phỏng chừng là tin tức hoàn thành nhiệm vụ. Mở ra xem quả nhiên là nhiệm vụ lần này thật sự đơn giản cũng là thật sự phần thưởng phong phú. Chúc mừng người cầu sinh may mắn. Bạn đã kích hoạt và hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu người phụ nữ trong giếng khô. Đạt được phần thưởng 200 điểm nhiệm vụ. HP 10. Đạt được lệ quỷ Trương Tĩnh Huyền độ yêu thích. 15. Độ yêu thích của lệ quỷ đối với Sa Đường mà nói xem như là vui mừng ngoài ý muốn. Độ yêu thích của lệ quỷ anh còn không rõ tác dụng cụ thể. Nhưng dù sao anh cũng dính chút tiện nghi. Bởi vì độ yêu thích lấy được 50 điểm nhiệm vụ cứu mạng. Cho nên độ yêu thích đối với đồ chơi này còn rất cao. Hoàn thành nhiệm vụ đột nhiên phú quả thực không cần quá mệt nhích. Sa Đường hiện tại trên tay có 269 điểm nhiệm vụ. Anh cân nhắc có thể rút 2 lần giải thưởng. Ở trên app địa điểm lung tung vài cái. Sa Đường kinh ngạc lên tiếng. À, tôi sắp thăng cấp rồi. Thật nhanh. Sa Đường nhìn thấy chỗ kế toán của mình. 800 sẽ tăng lên hồng y giáo chủ. Anh hiện tại dĩ nhiên đã có 725. Lần trước thăng cấp là ở tiểu thế giới của Triệu Thanh Minh. Làm xong tổ nhiệm vụ thứ nhất, lúc đó Trần Hạ làm bộ ảnh đế hôn anh. Nghĩ đến mặt Sa Đường này lặng yên không một tiếng động đỏ lên một chút. Sa Đường vội vàng đem lực chú ý kéo trở về. Khống chế đầu óc mình giống như chật khớp dã mã. Cảm giác còn chưa bao lâu nữa sẽ thăng cấp. Còn rất đột ngột. Trần Hạ nghe vậy nhíu mày. Cười nói. Rất bình thường. Cấp bậc giáo chủ vốn là tầng chuyển tiếp. Có chút thăng hồng y đều có. Nói xong anh ta xoa xoa đầu Sa Đường. Đi theo tôi. Tôi dẫn cậu đi kiếm 75 điểm này. Sa Đường tò mò. Đi đâu kiếm được? Trần Hạ có chút thần bí cười cười. Nhếch môi nói. Nữ thi kia còn có một đứa con. Cách chương.